kinh khủng, như bài sơn đảo hải, cuồn cuộn mà đến, áp. Bách hắn đến muốn nghẹt thở. Thích khách này thật sự đáng sợ. Không thể tiếp tục chống đỡ được khí thế đáng sợ, vô cùng sắc bén của thích khách, Long Thiên chỉ còn cách xuất kiếm công kích nhằm hóa giải thế áp bách kinh khủng đang muốn nghiền nát hắn kia. Trường kiếm dài 7 thước tuôn ra vô số kiếm hoa sắc bén, bao phủ thích khách trong tầng tầng kiếm mang. Đinh, một tiếng trong trẻo vang lên, kiếm quang đầy khắp bầu trời đột nhiên biến mất. Long Thiên mau chóng lui lại một bước, khuôn mặt càng tái nhợt, thoáng hiện một vần đỏ ửng như say rượu. Thích khách tiến lên phía trước một bước, nhưng vẫn duy trì khoảng cách 3 bước với hắn, trên bàn tay to lớn nắm chặt một ám khí đen ngòm. Đối phương chỉ bằng vào miếng ám khí hai mặt này đã có thể ngăn trở một kiếm công kích sắc bén không gì sánh được của hắn. Ánh mắt Long Thiên phát lạnh, thất thanh kinh hô, ngươi là người của Thục Trung Đường Môn. Thục Trung Đường Môn lấy ám khí, độc dược uy chấn giang hồ, tạo nghệ võ học cùng nội công tương đối yếu kém. Hiện tại ngoại trừ Đường Đại Tiên Sinh chấp chưởng Đường Môn, bởi vì năm đó gặp được kỳ ngộ mới có được công lực tinh thâm khiến người sợ hãi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 269, đột phá 5N trước, hắn đã từng giao thủ qua với Đường Đại Tiên Sinh, với tu vi tinh thâm của Đường Đại Tiên Sinh, nhưng cũng phải quá 30 chiêu mới có thể khiến hắn quan kiếm chịu thua. Mà cao thủ Đường Môn trước mắt này, lại gần như chỉ dùng một chiêu, không những phá giải kiếm chiêu của hắn, hơn nữa còn mạnh mẽ bức hắn lui nhanh về phía sau một bước. Công lực tinh thâm như vậy, so với Đường Đại Tiên Sinh còn mạnh hơn vài phần. Với tu vi của hắn, hiện tại khó có thể tìm ra 2-3 người xứng đáng đối địch nổi hắn. Tiền bối là vị nào trong Đường Môn đất Thục? Long Thiên hít sâu một hơi, cố áp chế nỗi sợ hãi trong lòng. Tay phải cầm kiếm của hắn đã có chút run rẩy. Đây không phải run vì sợ hãi, mà là vừa rồi kiếm và ám khí va chạm mãnh liệt, lực lượng hung ác độc địa không gì sánh được chấn cho hổ khẩu của hắn vỡ ra, cả cánh tay cũng đều như tê dại. Tuyệt kiếm Long Thiên, 3 năm trước tại Đại Mạc đã đánh một trận, lực lượng của ta và ngươi ngang nhau. Hắc hắc. Thích khách mang mặt nạ thanh đồng rốt cục mở miệng nói, thanh âm rất lạnh. Đặc biệt hai tiếng cười nhạt cuối cùng kia, không chỉ lộ ra vẻ tự tin ngạo thị thiên địa không gì sánh được, mà càng tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Ngươi! Ngươi là Đường Độc! Long Thiên sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch. Đường Độc, nhân vật số 2 của Đường Môn Thục Trung, vì làm sai một việc, bị Đường Đại Tiên Sinh trục xuất khỏi Đường Môn, sau đó thất tung một khoảng thời gian dài. 3 năm trước đây, hắn cùng Đường Độc không hẹn mà gặp trên Đại Mạc. Hai bên giao thủ, chiến đấu kịch liệt 3 ngày 3 đêm không phân thắng bại. Sau đó, Đường Độc lại một lần nữa thất tung. Hiện tại, tu vi của Đường Độc đã vượt xa hắn. Chỉ cách xa 3 năm, lại có thể khiến cho tu vi đạt tới mức như vậy, thật không biết hắn tu luyện bằng cách nào. Nói chuyện một hồi, Đường Độc lại tiến lên phía trước một bước, buộc hắn phải xuất thủ. Trường kiếm 7 thước vung lên xuất ra tầng tầng kiếm quang. Nhanh như thiểm điện tập trung về phía Đường Độc, tiếng kiếm rít chói tai khiến kẻ khác tâm sợ mật run. Một tiếng đinh trong trẻo vừa vang lên, ám khí trong tay Đường Độc lại phá giải hoàn toàn kiếm chiêu sắc bén của hắn. Lấy đơn giản phá phức tạp, rất nhẹ nhàng, cũng rất thực dụng. Long Thiên bị buộc phải thối lui một bước nữa. Đặng Phúc Điện vốn đang dương đao bảo vệ trước người Thiết Bố Đô hét lớn một tiếng, loan đao trong tay điên cuồng quét ra, giống như một vầng trăng tròn màu bạc. Tấn công về phía Đường Độc. Một tiếng đương nổ ra, hoa lửa tóe ra xung quanh. Đặng Phúc Điện lão đảo thối lui, phải bám chặt mép bàn mớ có thể đứng vững thân mình, khuôn mặt đỏ sẫm lại như say rượu. Loan đao của hắn nặng tới 60 cân, hai tay nắm đao, toàn lực chém xuống, vốn chiếm hết tiện nghi, lại không chống đỡ được va chạm với miếng ám khí trong tay của Đường Độc kia. Có thể thấy được nội công tu vi của Đường Độc đã đạt tới cảnh giới vô thượng. Tam hoa tụ đỉnh. Đường Độc. Đón một luân của hòa thượng ta. Tịch Thương đang bảo vệ trước người Thiết Bố Đô vội huy Vũ Nhật Nguyệt Thiết Luân, hung hăng đánh tới. Nhân cơ hội lấy hơi, Long Thiên cũng thừa thế xuất kiếm, giáp công Đường Độc. Truyện tiên hiệp, truyện nufun.vn. Đặng Phúc Điện hít sâu một hơi, áp chế khí huyết đang sục sôi nhộn nhạo trong cơ thể, cũng vung đao nhào lên. Ba đại cao thủ dưới trướng của Thiết Bố Đô cùng nhau liên thủ vây công cao thủ đáng sợ của Thục Trung Đường Môn. Đối mặt với ba đại cao thủ liên thủ giáp công, Đường Độc không lùi nửa bước, ỷ vào công lực tinh thâm hồn hậu, lấy ám khí trong tay so với chủy thủ còn ngắn hơn phân nửa ngạnh tiếp trên binh khí đan. Công tới của Long Thiên và Đặng Phúc Điện, mạnh mẽ đẩy hai người lui về phía sau. Tay trái đánh vào thiết luân đan công tới của Tịch Thương Đại Hòa Thượng. Một tiếng đinh vang lên, thân thể của Đường Độc thoáng lung lay, hai mắt trên mặt nạ thanh đồng lộ ra tia lạnh lẽo khiếp người. Liều mạng cứng đối cứng một kích, thân thể cao lớn của Tịch Thương bị chấn bay lên, ầm ầm va vào bức tường gỗ thấp phía sau. Lực lượng hung mãnh vô cùng phản chấn lại khiến hắn rơi xuống đất còn lăn tiếp mấy vòng, phun ra một ngụm máu tươi. Hai tiếng thét chói tai kinh khủng vang lên, lưỡi kiếm sắc bén vô cùng điểm trên chỗ yếu hại nơi yết hầu hắn. Ngươi kiềm chế, ngươi kiềm chế. Sắc trắng bệch chạy đến, chính phần men say đã bị trận ẩu đã thảm liệt bên ngoài làm cho tỉnh lại, chỉ là đầu đau như muốn nứt ra, toàn thân hư nhược, vô cùng khó. Chịu. Ba cận vệ lãnh huyết thu hồi trường kiếm, vẫn đứng trơ trơ như tượng đá trước giường lớn, đối với hai thiếu nữ lõa thể đang hùng hục trên giường giống như có mắt không tròng. Tịch Thương đại quốc sư từ trên mặt đất bò lên, giận dữ gầm lớn một tiếng, phóng ra bên ngoài. Hắn vừa rồi mạnh mẽ liều mạng tiếp một chiêu của Đường Độc, đã bị nội thương không nhẹ, ngược lại càng kích khởi bản tính điên cuồng của hắn. Trên giường lớn, Đường Tiểu Đông trần truồng còn đang ngủ say mê mệt, khóe môi lộ nét tươi cười tựa hồ đang có một giấc mơ vô cùng ngọt ngào vậy. Nước! Thiết bố đô yết hầu khô khốc trên rỉ kêu lên. Một phi tử còn đang lõa thể cuống quýt nhảy xuống giường, luống cuống tay chân dâng trà cho hắn. Mặc dù nữ nhân lõa thể bị tiếng đánh nhau bên ngoài dọa cho mặt mũi trở nên trắng bệch, ánh mắt còn nguyên vẻ hoảng sợ u oán nhìn nam nhân đang ngủ say trên giường, yếu ớt thở dài một tiếng, bất đắc dĩ xé rách tấm chăn mỏng trên thân thể cường tráng khiến tâm thần nàng nhộn nhạo. Một mạch tu hết ấm nước trà, thiết bố đô lắc lắc cái đầu vẫn còn chút mơ hồ, quay lại nữ nhân quát, các ngươi còn không mặc quần áo. Hai nữ nhân lõa thể u oán liếc mắt nhìn hắn, luống cuống tay chân khoác xiêm y. Đây là do ngài bảo chúng tôi hầu hạ Đường công tử, đã không được khen thì thôi, ngược lại còn bị trách tội bắt đi, ai, thật đúng là mệnh khổ. Càng muốn chết chính là, sáu tên đầu gỗ đứng ở bên giường không hề nhìn qua một lần. Ngay cả khi tiến vào cảnh đẹp, bọn chúng cũng không để ý tư vị này, khiến các nàng càng thêm cảm thấy chua xót. Trong điện phủ, ba đại cao thủ liên thủ giáp công Đường Độc lại bị hắn đánh từng bước lui ra sau, cuối cùng bước lui đến trước cửa phòng ngủ. Đường Độc hừ lạnh một tiếng, ám khí trong tay liên tiếp vung ra khiến ba người né tránh không dứt. Công lực của hắn đều cao hơn ba người nửa phần. Đón đỡ, chỉ có thể bị lực lượng vô cùng hung hăng độc ác đẩy lui, lộ ra sơ hát cho nên, ba người chỉ có thể tránh không đón đỡ, đang xen thay đổi vị trí cho nhau, liều mạng ngăn trở Đường Độc đột phá. Tuyến phòng ngự cuối cùng này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 270, ác đấu ngàn vạn vệ sĩ nghe tiếng đang kéo tới hộ giá, nhưng mấy tên thích khách kia đã lui vào trong phòng, gắt. Gao bảo vệ cửa lớn không lùi. Nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Cửa lớn chỉ có thể đủ cho tối đa hai, ba người cùng lúc đi qua, nếu là đánh nhau, hai người cũng còn khó qua. Hơn nữa, võ công mấy tên thích khách này cực cao, lại liều mạng, cho dù trên người đã bị thương nhiều chỗ cũng không hề lùi bước. Lẻn vào hoàng cung được cảnh giới nghiêm ngặt ám sát đại hãn, bất kể có thành công hay không đều phải chết không thể nghi ngờ. Trước khi đến, những tên thích khách này từ lâu đã ôm chí quyết tử. Lúc này, vệ sĩ liều mạng ngăn trở, chạy ào ào đến, ngược lại chính là yểm hộ Đường Độc đánh chết thiết bố đô đại hãn. Trước cửa chất đầy thi thể khiến cho đám vệ sĩ vốn đang điên cuồng tấn công buộc phải dọn hết thi thể của đồng bạn ra mới có thể tiếp tục tiến công. Những vệ sĩ đã chết này, 99% là bị tên thích khách có vóc người nhìn qua có chút gầy yếu kia ra tay, lấy thủ pháp ám khí cực kỳ bình thường đánh gục. Ám khí hắn sử dụng càng thêm đơn giản, đều là những đồng tiền lớn lưu thông trong các thành phố, chỉ bất quá toàn bộ đều đã được tẩm kịch độc, chạm vào người liền mất mạng, không chỉ có uy hiếp cực đại đối với sinh mệnh các vệ sĩ này, càng làm cho bọn chúng tâm sợ mật run. Trong cuộc tàn sát vô cùng thảm liệt, tường bên trái cung điện đột nhiên truyền đến tiếng đập ầm ầm cực mạnh, hiển nhiên là có người đang dùng vật nặng đánh vào tường. Quan quân lĩnh đội thấy vây công mãi không được, trong lòng sốt ruột vạn phần, bất chấp nguy hiểm cung điện sập xuống, thét ra lệnh cho binh sĩ lấy cực một đánh lên tường, hòng theo hướng khác tiến vào hộ giá. Có người mang đến những chiếc thang dài đặt lên vách tường, len lên nóc cung điện, liều mạng dẹp mái ngói, định từ trên đỉnh cung điện trèo xuống. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, trong lú nhất thời đá vụn văng tung tóe, bụi mù cuồn cuộn bốc lên, hai bên tường sập xuống một cái hố lớn. Trong tiếng kêu to chói tai khiến kẻ khác tâm sợ mật run, các vệ sĩ đánh cự một còn chưa kịp rời đi đã phát ra tiếng kêu thảm thê lương rồi ngã xuống, cùng lúc bị cự một đè trúng bến thành một chiếc bánh thịt. Vệ sĩ bên ngoài nỗ lực trả giá gần 10 người mới có thể kéo được cây gỗ to lớn trong lỗ hổng ra ngoài. Một tên quan quân cầm đao phá rộng lỗ hổng tiến vào. Một gã thích khách cũng lao qua đây, vung đao chém xuống. Võ công tên quan quân kia cũng không kém, giơ đa ngăn chặn. Đương, một tiếng chấn động vang lên, hai bên đều thối lui ba bước. Tên quan quân nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ nhảy vào. Tên thích khách kia cũng huy đao nhào lên. Tất cả đều dùng đấu pháp cứng đối cứng, trong nháy mắt chém ra vô số đao, tiếng chấn hưởng, đương, đương. Liên tiếp vang lên khiến màng tai người không khỏi đau nhức, hoa lửa lóe ra khắp nơi. Hai người lại một lần nữa bị lực phản chân hung ác độc địa bức cho lui lại. Khi tên quan quân tiếp tục vung đao nhảy vào, đột nhiên cân một tiếng, thân thể loạn choạng, bàn tay to lớn buông thõng, sau đó từ từ ngã xuống. Khuôn mặt hắn biến thành màu đen. Khóe miệng chảy ra máu loãng cũng là màu đen, hiển nhiên bị trúng ám khí mất mạng. Tên thích khách kia lấy đại khảm đao gắt gao bảo vệ bức tường. Binh sĩ ở bên ngoài tử thương rất nhiều, không dám tiến đến nữa. Thích khách vóc người gầy yếu kia, lấy đồng tiền lớn đã ngâm độc đánh gục tên quan quân, bàn tay mang bao tay kỳ lạ vung lên giữa không trung, nhất thời tiếng ám khí phá không rít lên chói tai. Vài tiếng kêu thảm thê lương truyền ra, mấy tên vệ sĩ vừa dỡ mái ngói trên đỉnh điện đột nhiên ngã nhào trên mặt đất cứng rắn, khi rơi xuống đã mất mạng. Trong thời gian ngắn ngủi, vệ sĩ chết trong tay hắn không phải 100 cũng không hơn kém bao nhiêu. Hắn thực sự là một tên đồ tể, một Diêm La Vương chuyên câu hồn đoạt mạng người ta. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đám vệ sĩ liều mạng công kích, nhưng trong lúc cấp thiết vẫn không thể đột phá được bức tường cố thủ liều mạng của thích khách ở hai cửa. Lại không dám phá bỏ thêm bức tường nào nữa, sợ cung điện thực sự sập xuống, tới lúc đó dù chết muôn lần cũng không hết tội. Trong số những vệ sĩ được tuyển chọn từ các hảo thủ giang hồ, có không ít người thể phóng ám khí. Sau khi các vệ sĩ nỗ lực leo lên đỉnh điện phải trả một cái giá lớn bằng hơn 30 sinh mệnh, thỉnh thoảng cũng có người bắn ám khí về phía cung điện. Mặc dù không thể giết chết thích khách, nhưng ít nhiều cũng tạo thành uy hiếp khá lớn đối với bọn chúng. Chí ít, tên thích khách quan trọng chuyên môn phóng ám khí kia cũng bị phân tán hơn một nửa lực chú ý ở đây. Áp lực của thích khách lên binh sĩ thủ vệ tăng hơn nhiều. Trong điện, Đường Độc vẫn dựa vào nội công hùng hậu, cứng đối cứng khiến ba đại cao thủ Long Thiên, Tịch Thương Đại Hòa Thượng và Đặng Phúc Điện chật vật không chịu nổi. Dù sao, thực lực hai bên chênh lệch khá lớn. Nếu không phải cả ba người cùng liều mạng, gắt gao ngăn trở Đường Độc, chỉ e hắn đã tiến sát đến phòng ngủ từ lâu rồi. Trong phòng ngủ, Đường Tiểu Đông vẫn còn đang ngủ say mê mệt, tựa như trời có sập xuống cũng không liên quan gì đến hắn. Sáu tên cận vệ lãnh huyết đeo trường kiếm canh giữ ở trước giường, đối với cuộc chiến đấu kịch liệt bên ngoài xem như không hay không biết. Thực sự đúng là sáu bức thạch điêu không có sinh mệnh. Trong mắt bọn họ, trời có sập xuống cũng không quản, trong đầu chỉ nhận thức duy nhất một việc bảo hộ lão đại tuyệt đối an toàn. Thiết Bố Đô ngồi trên ghế mềm. Mặc dù cực lực bảo trì trấn định, nhưng trong mắt vẫn không giấu được vẻ sợ hãi. Từ khi thích khách xuất hiện đến khi tiến sát vào trong điện, mặc dù chỉ là thời gian rất ngắn, nhưng đối với hắn mà nói, tự hồ đã trải qua cả một năm ròng rã. Nhiều dũng sĩ như vậy, không ngờ lại không thể thu thập được mấy tên thích khách. Tất cả đều là một đám vô dụng. Làm hắn sợ hãi chính là, Đường Độc này là một cao thủ đáng sợ. Tu vi của Long Thiên, hắn có thể khẳng định, tuyệt đối là kiếm khách đứng đầu giang hồ Trung Nguyên. Cao thủ thành danh thua dưới kiếm của hắn cũng không biết đã có bao nhiêu người, trên đại thảo nguyên này lại càng là vô địch. Tịch Thương Đại Quốc Sư cũng là một cao thủ nhất đẳng. Mặc dù so với Long Thiên yếu hơn nửa phần, nhưng nếu hắn muốn liều mạng, ngay cả Long Thiên trong vòng nửa ngày cũng không thể đánh bại hắn. Đặng Phúc Điện cũng là cao thủ giang hồ, tài nghệ mặc dù kém Long Thiên và Tịch Thương Đại Quốc Sư, nhưng hắn tinh thông binh pháp, thực sự là nhân tài chỉ huy quân đội hành quân chiến đấu. Bằng không há có thể được hai đời Đại Lục Lợi và Thiết Bố Đô trọng dụng, trở thành người đứng đầu một thành. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Phong Lưu, chương 271, Chiến Thống Lĩnh, là nhân vật có thực quyền, tay nắm trọng binh, càng là chức quan khiến người khác đỏ mắt, là Tiểu Hoàng đế một phương, muốn bao nhiêu hào quang liền có bấy nhiêu. Ba đại cao thủ dưới trướng của hắn liên thủ, vậy mà không chống đỡ được một mình Đường Độc. Cũng không biết tu vi Đường Độc đáng sợ tới đâu. Trong lòng đồng thời có chút đố kỵ với Đường Tiểu Đông, nhìn sáu cận vệ lãnh huyết canh giữ bên giường hắn cũng biết là thủ hạ vô cùng lợi hại và tuyệt đối trung thành. Hai phi tử lui ra phía sau hắn, tuy rằng vẻ mặt sợ hãi tái nhợt không chút huyết sắc, toàn thân vì lạnh mà run lẩy bẩy, nhưng đôi mắt như nước hồ thu dập dần, câu hồn đoạt phách vẫn không ngừng nhìn. Chầm chầm vào nam nhân đang mê mệt ngủ say trên giường. Nữ nhân mà đại hãn sủng ái vốn có rất nhiều, hơn nữa sự vụ bận rộn, mỗi năm đều không tới phiên các nàng được sủng ái một lần. Cuộc sống cô độc tịch mịch chốn thâm cung, kẻ khác khó mà chịu được. Còn có một bí mật chỉ hai người mới biết, đó chính là Đường công tử có chí bảo nhân gian khiến nữ nhân vừa sợ lại vừa yêu, so với đại hãn không biết uy mãnh hơn gấp mấy trăm lần. Say rượu ngủ mà cũng lợi hại như vậy, nếu tỉnh táo mà nói, chẳng phải là càng thêm dọa người sao? Ai, đáng tiếc, vừa mới bước vào tiên cảnh, nhấm nháp chút hương vị ngọt ngào, chuyện tốt trăm năm khó gặp như vậy, lại bị đám thích khách quấy rầy. Tư vị gần tới bến so với xuân tâm nhộn nhạo khó nhịn thường ngày càng thêm khó chịu gần chết. Trong lòng hai người không khỏi thầm oán hận hai tên thích khách chết tiệt kia. Trong sợ hãi lại tràn đầy u oán, hơn nữa xuân tâm nhộn nhạo, khiến biểu tình trên nét mặt hai nàng đương nhiên là vô cùng cổ quái. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org trong lúc đánh nhau sống chết, Đường Độc đột nhiên quát lạnh một tiếng, ám khí trong tay vẽ một vòng hàn mang lạnh lẽo, giống như nước hồ. Thu Tĩnh Lặng bị ai đó ném xuống một viên đá tạo thành vô số gợn sóng lan ra bên ngoài khiến ba người Long Thiên hoảng hốt không ngừng tránh. Sau khi bước lui ba người, ám khí hắn đang nắm chặt trong tay đột nhiên bay vụt ra. Ám khí ở giữa không trung vung vút xoay tròn, tạo nên những tiếng rít chói tai làm chấn động toàn bộ tẩm cung, khiến màng tai mọi người đau đớn đến muốn nổ tung ra. Đám người Long Thiên hoảng sợ biến sắc, thân hình nhoáng lên. Một đao một kiếm chém thẳng về phía ám khí đang nhanh chóng xoay tròn kia. Thịt Thương Đại Quốc Sư hét lớn một tiếng, vòng tròn nhật nguyệt tràn đầy những khe rãnh vụt khỏi tay bắn ra, một trước một sau giáp công bắn về phía ám khí của Đường Độc. Ám khí do Đường Độc bắn ra dường như có sinh mệnh, mau chóng bay về phía phòng ngủ. Trong sát na khi một đao một kiếm do Long Thiên và Đặng Phúc Điện cấp tốc bổ ra sắp chạm vào ám khí, nó đột nhiên đổi hướng, khó khăn tránh được. Đương, tiếng chấn động vang lên. Thiết luân do Tịch Thương Đại Hòa Thượng bắn ra đụng vào ám khí, làm bắn ra một vần hoa lửa. Ám khí kia dưới lực tạo thành do va chạm, tốc độ càng nhanh hơn gấp đôi lúc trước. Nhanh chóng xoay tròn bắn về phía Thiết Bố Đô đại hãn đáng trợn mắt há miệng không kịp phản ứng. Mà hai thiết luân của Tịch Thương Đại Quốc Sư mạnh mẽ va chạm vào nhau làm tuôn ra một chùm hoa lửa vậy mà lại đổi hướng, song song bắn về phía Long Thiên và Đặng Phúc Điện. Hai người mới từ giữa không trung hạ xuống, thân hình còn chưa ổn định, hai chiếc thiết luân đã gào thét lao tới, mạnh mẽ vô cùng. Kình phong sắc bén áp lách khiến bọn họ hô hấp cũng khó khăn, hai gò má giống như bị dao cắt trúng. Đau nhức không ngớt. Hai người hoảng sợ thất sắc, đao kiếm trong tay đồng thời vùng lên, bổ mạnh vào thiết luân. Hai tiếng đương, đương, vang lên, hoa lửa văng khắp nơi. Thiết luân bị ngoại lực mạnh mẽ đánh văng đi, rít gào đụng trúng vách tường, khiến cả bức tường ầm ầm rạn nứt, đá vụn bay tung, cả tòa cung điện cũng lay động một hồi. Lực va chạm to lớn của thiết luân khiến kẻ khác sợ hãi. Long Thiên là lấy Thiêu Tự Quyết đẩy ra mà bắn lên thiết luân, dùng lực cực kỳ xảo diệu, vậy mà vẫn phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân hình mạnh mẽ lui về phía sau, tới khi lưng đụng vào vách tường. Mới đứng vững lại được. Khuôn mặt vốn đã có chút tái nhợt càng thêm không còn chút huyết sắc. Đặng Phúc Điện cũng toàn lực bổ ra một đao, khiến lon đao vỡ vụn, đồng thời hắn phun một ngụm máu tươi, thân hình bay thẳng lên, đụng vào vách tường, sau đó lại phun thêm một ngụm máu. Ngã ngồi trên mặt đất, khuôn mặt vốn đang đỏ sậm, lập tức lại trở nên trắng bệch vô huyết. Hai thiết luân là do Tịch Thương Đại Quốc Sư đã quán đủ chính thành công lực bắn ra, hơn nữa khi đụng vào ám khí của Đường Độc, chí ít cũng có non nửa công lực của hắn chuyển sang, vô hình trung biến. Thành công lực của hai người Đường Độc và Tịch Thương Đại Quốc Sư giáp công. Công lực của hai người vốn là kém hơn Đường Độc một bậc, nhưng bọn họ đều đã dùng hết một ngụm chân khí cuối cùng, còn chưa kịp khôi phục chút nào đã lại chịu một kích như vậy, đương nhiên cùng thụ trọng thương. Tuy nhiên, công lực của Long Thiên so với Đặng Phúc Điện thâm hậu hơn nữa lại dùng lực xảo diệu, khi trường kiếm vừa chạm đến thiết luân, cảm giác có chuyện không ổn liền lập tức khom lưng mạnh mẽ lui lại, hóa giải được hơn phân nửa lực công kích. Tuy là như vậy, nhưng lực lượng cường đại vô cùng vẫn đang khiến khí huyết trong cơ thể hắn bốc lên nhộn nhạo, ngực nặng nề như muốn nổ rung ra, khó chịu vô cùng. Một đao của Đặng Phúc Điện là toàn lực đánh ra, cho nên lực phản chấn phải chịu càng lớn hơn nữa, bị chấn đến thụ thương thổ huyết tại chỗ. Khi hắn bị văng đi đụng vào vách tường, ngã ngồi trên mặt đất, vừa vặn bảo vệ không cho thích khách hai bên trái phải phá tường. Thích khách kia trở mình chém một đao vào một tên vệ sĩ đang xông tới, bất chấp máu đen phun đầy mặt, cổ, đại đao trong tay lại giơ lên, hung ác bổ về phía Đặng Phúc Điện. Đại đao phủ đầu ập xuống, hung ác độc địa dị thường. Đao phong sắc bén, khiến bụi đất tung lên mù mịt. Đặng Phúc Điện đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể như hỏa pháo từ trên mặt đất bắn vọt lên, lao đầu vào giữa ngực thích khách. Cú va chạm này không phải chuyện đùa, chính là tụ tập công lực toàn thân hắn. Thích khách vốn tưởng rằng có thể chiếm tiện nghi, làm sao lại nghĩ đến Đặng Phúc Điện bưu hãn như vậy, không kịp phòng bị, xương ngực bị đụng cho gãy đoạn, phát ra tiếng kêu thảm thống khổ thê. Lương. Hai bàn tay to lớn của Đặng Phúc Điện gắt gao chế trụ eo thích khách, bỗng nhiên nhấc bổng toàn thân hắn, vô số đồng tiền lớn gào thét lao tới đều bắn vào thân thể tên thích khách này. Tên vệ sĩ phá tường từ ngoài chạy ào vào, huy đao bổ về phía thích khách phóng ám khí. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 272, bị thương thân hình tên thích khách kia nhìn qua có chút gầy yếu, tay phải đỡ quyền, đánh rớt loan đao, tay trái. Đồng thời vung lên phía trên. Trên đỉnh điện nhất thời vang lên vài tiếng kêu thảm thê lương, cùng với đó là tiếng thân thể nặng nề ngã nhào xuống đất. Một thi thể vệ sĩ vốn còn nguyên vẹn bị rơi từ trên mái ngói đỉnh điện xuống, mạnh mẽ đập vào tảng đá cứng rắn trên mặt đất, hóa thành một đống thịt vụn. Cặp bao tay kỳ lạ lấp lánh ánh vàng trên bầy tay thích khách này không sợ đao kiếm, nắm chặt lấy lưỡi đao sắc bén mà trên tay không hề có một chút thương tổn nào. Ngược lại, tên vệ sĩ công kích hắn bị một lực lượng vô cùng cường đại chấn cho miệng phun máu, ngã ngồi trên mặt đất, loan đao trong tay cũng không biết đã bay đi nơi nào rồi. Nói chung, hắn đã bị nội thương rất nặng, mất đi sức chiến đấu. Cùng lúc đó, một gã quan quân lại xuyên qua tường thủng chạy ào vào, thân thủ không kém, đấu qua lại với thích khách 3-4 chiêu mới bị đánh dục. Tuy nhiên, đồng bạn của hắn tranh thủ thời gian đáng quý vừa rồi, từ chỗ bức tường bị phá vỡ liên tiếp chạy ào vào mấy người, lại tiếp tục chiến đấu với thích khách kia. Tranh đấu liên tiếp này đều là chuyện trong nháy mắt. Ám khí do Đường Độc phát ra nương theo lực đạo của thiết luân, lao đi nhanh chóng, xoay tròn với tốc độ cực cao xuyên qua tầng tầng lớp lớp cung sa màn gấm. Trong lúc vỡ vung ra từng mảnh, ám khí gào thét bắn về phía Thiết Bố Đô Đại Hãn. Bản thân Thiết Bố Đô Đại Hãn cũng là một cao thủ võ học, tuy nhiên đã có 7-8 phần men say, đầu như muốn nứt ra, phản ứng chậm hơn bình thường rất nhiều. Huống chi ám khí này bắn ra là mượn hơn phân nửa lực lượng của Tịch Thương Đại Quốc Sư, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người. Ám khí gào thét bay tới, kinh phong sắc bén vô cùng, áp bách khiến hắn tựa hồ không thở nổi. Hắn theo bản năng ngửa ra sau một chút, né tránh ám khí bắn tới. Chỉ là, phản ứng của hắn vẫn chậm, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn ám khí đang cấp tốc xoay tròn cắt nát ngực hắn. Trong thời khắc chỉ mành treo chuông đó, một thanh trường kiếm 7 xích đột nhiên từ bên cạnh lộ ra, điểm lên trên ám khí. Một tiếng đinh thanh thúy vang lên, mũi kiếm vỡ vụn. Cận vệ Lãnh Huyết vừa xuất thủ phun ra một bún máu, ngã vào trong lòng đồng bạn. Ám khí đã bị ngoại lực đánh lên, bắn lệch qua một bên, xẹt qua vai bên phải Thiết Bố Đô Đại Hãn, rít gào mà qua, mang theo một chùm máu loãng và thịt nát, để lại vết thương sâu hoắm. Thiết Bố Đô Đại Hãn đau nhức kêu một tiếng, té lăn trên đất. Hai phi tử lui sát vào trong góc, phát ra tiếng thét chói tai kinh thiên động địa. Truyện tiên hiệp, truyện phun. Việt Nam trong lúc Long Thiên và Đặng Phúc Điện bị thương, đồng thời thiết luân của Tịch Thương Đại Quốc Sư bị đẩy lui, hai vai Đường Độc nhoáng lên, quỷ mị lao vào trong phòng ngủ. Hàng mang lãnh lệ đột nhiên chớp động kịch liệt. Một đạo kiếm khí sắc bén hung hăng đánh úp lại. Đường Độc khẽ quát một tiếng, bàn tay to lớn vung ra, chụp vào dải lụa vừa đến. Hai thanh trường kiếm đột nhiên từ hai bên trái phải ập tới, như độc xà đâm vào hai nách hắn. Tốc độ nhanh như thiểm điện, càng từ góc độ không thể ngờ được mà đâm tới, vô cùng âm độc, quỷ dị. Đường Độc kêu khẽ một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau một bước, thông dong phá giải công kích của ba thiếu niên lãnh huyết. Vẻn vẹn một khắc đình lại đó, Tịch Thương Đại Quốc Sư nổi giận gầm lên một tiếng, từ phía sau nhào tới, thiết quyền hung ác độc địa liên hoàn đánh ra, bá đạo vô cùng. Long Thiên hít sâu một hơi, cũng hơi nghiêng kiếm sang góc khác công kích. Đặng Phúc Điện cũng cố áp chế nội thương của bản thân, gượng đứng lên trên mặt đất, hoành ngang loan đao, phi thân bổ tới. Đường Độc hừ lạnh một tiếng, một ngón tay điểm trên thiết quyền đang oanh tới của Tịch Thương Đại Quốc Sư, mạnh mẽ bức hắn lui lại. Ngón trỏ khẽ búng ra, một tiếng tranh vang lên, búng lên trường kiếm đang đâm tới của Long Thiên. Long Thiên chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch chấn, đau đớn như muốn nứt ra, thân hình nhoáng lên, buộc phải lui lại. Thân hình Đường Độc chớp động một cách cực kỳ quỷ dị, khó khăn lắm mới tránh thoát loan đao của Đặng Phúc Điện, tay phải nhẹ nhàng hướng về phía ngực hắn. Cẩn thận! Long Thiên quát một tiếng, bước vọt tới trước, cố gắng đâm kiếm về phía Đường Độc. Không cần hắn cảnh báo, Đặng Phúc Điện cũng đã cảm thấy không ổn. Một chưởng kia của Đường Độc nhìn như nhẹ nhàng không có nửa điểm lực đạo, hắn lại cảm giác giác được một cổ lực lượng âm nhu cường đại đủ để nghiền nát hắn đang gắt gao bao phủ toàn thân hắn. Kinh hãi hét lớn một tiếng, không để ý tới bàn tay Đường Độc đang vỗ tới, loan đao quét ngang, muốn liều mạng cùng hắn đồng quy vu tận. Đường Độc cười khẽ một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên sống đao, thân hình vội vàng thối lui. Một ngón tay điểm ra, lập tức khiến Tịch Thương Đại Quốc Sư đang vỗ tới phải lui lại, ngón trỏ bắn đạn, lại một lần nữa bắn trúng trường kiếm của Long Thiên, tiếp tục đẩy lui hắn. Hắn vừa muốn chạy ào vào bên trong, ba cận vệ lãnh huyết cấu thành tam tài kiếm trận nhỏ, mạnh mẽ cản trở hướng xông lên của hắn. Ba cận vệ lãnh huyết đã biết công lực của hắn thâm hậu không gì sánh được, trường kiếm không dám tiếp xúc với tay hắn, tuôn ra vô số hư chiêu, đang xen lẫn nhau, tương hỗ, yểm trợ cho nhau, vẫn ngăn trở Đường Độc ngoài cửa phòng ngủ. Mặt khác, trường kiếm của hai cận vệ lãnh huyết canh giữ trước cửa, tùy thời xuất kiếm tiếp viện. Người bị nội thương ngồi xếp bằng trên mặt đất vận công trị thương. Đông ca, huynh ở đâu? Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gào hoảng loạn của Lôi Mị. Trong lòng Long Thiên vui vẻ kêu lớn, Lôi cô nương, Đường công tử ở chỗ này, mau tới đi. Thủ hạ của Đường công tử không ai không phải là cao thủ. Thân thủ của Lôi cô nương càng không dưới hắn. Có nàng gia nhập, cũng đủ để vây chết Đường Độc. Thiết Bố Đô chật vật từ trên mặt đất bò lên, vai cánh tay băng bó máu chảy đầm đìa, quay lại hai phi tử bị dọa sắp ngất quát khẽ, mau mặc quần áo cho Đường công tử. Đợi lát Lôi Mị đến đây, nếu phát giác Đường công tử trần truồng nằm trên giường, phiền phức thật không nhỏ đâu. A, đại hãn, người bị thương. Một phi tử sợ đến hoa dung thất sắc, lúng cuống tay chân kéo váy bố xuống băng bó cho hắn. Phi tử kia lúng túng mặc lại quần áo cho nam nhân vẫn còn đang ngủ mê mệt trên giường. Ai, náo loạn một hồi, cuối cùng lại không có cơ hội hầu hạ nam nhân này, thật đáng tiếc a. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Phong Lưu, chương 273, Phong Lôi bạo. Phi tử kia thay quần áo cho Đường Tiểu Đông còn đang ngủ say, nhìn làn da màu đồng cổ, thân thể tráng kiện, hung khí nhân gian khiến nàng khoái cảm đến hồn phi phách tán kia, trong lòng không khỏi một trận nhộn nhạt tâm thần, mượn cơ hội này mạnh mẽ sổ sàng một chút. Mặc áo thì chỉ cần vài động tác là có thể mặc xong cho hắn. Nhưng quần, cứ dây dưa cọ sát mãi mất nửa ngày mới xong, trong lúc này còn tranh thủ ăn đậu hũ một chút. Nam nhân ngủ say còn thoải mái hô, đừng, đừng. Mấy tiếng. Đám người Lôi Mị vốn đã đứng dậy rời đi, chuẩn bị nghỉ ngơi, chợt thấy rất nhiều vệ sĩ thần sắc hoảng sợ chạy về phía hậu điện, trong lòng cảm giác không ổn, liền chặn một quan quân lại hỏi sự tình. mới biết hậu điện có thích khách ám sát Thiết Bố Đô Khả Hãn. Thích khách ám sát Thiết Bố Đô Khả Hãn vốn không liên quan gì đến các nàng, chỉ là phu quân tương lai lại đang uống rượu cùng một chỗ với hắn. Vừa nghe có thích khách ám sát, mọi người đều kinh hoảng tột độ, cấp tốc dẫn người chạy tới. Trước cửa điện tập trung rất nhiều vệ sĩ trong cung, không dễ đi vào. Đám người Lôi Mị không thể làm gì khác hơn là chạy đến bức tường bị phá vỡ gần đó gọi lớn. Nghe nói phu quân ở bên trong, hơn nữa từ trong đó truyền ra tiếng đánh nhau vô cùng kịch liệt, trong lòng các nàng nhất thời quýnh lên, vươn cánh tay nhỏ nhắn đẩy hai gã vệ sĩ đang muốn tiến vào qua. Một bên, cúi đầu chui vào. Đúng lúc này, thích khách vóc người gầy yếu đã đánh chết toàn bộ mấy người vệ sĩ trong cung đang vây công hắn, thấy một đại mỹ nhân yểu điệu tiến vào, trong lòng nao nao, bàn tay vốn đã cầm sẵn mấy đồng tiền quên cả phóng ra. Hát che mặt, nhất định là thích khách. Lôi Mị không cần suy nghĩ, yêu kiều quát một tiếng, trường kiếm trong tay tuôn ra vô số kiếm hoa, đâm về phía thích khách. Trường kiếm trong tay mạnh mẽ phóng ra như thiểm điện, hoa lửa như sao băng đầy trời, kiếm khí rít lên bùng nổ giữa không trung, khiến người ta sợ hãi. Thích khách kia bị dọa một cú sốc. Tiểu mỹ nhân yểu điệu như vậy không ngờ lại là một cao thủ võ học. Tiên cơ đã mất, kiếm của mỹ nhân thực sự quá nhanh khiến hắn liên tục phải lui lại phía sau, căn bản không có cơ hội phóng ra ám khí. Lôi Mị vận kiếm như gió, hoa lửa bắn ra như lưu tinh, nhanh như thiểm điện, khiến thích khách luống cuống tay chân, đồng thời đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm thân ảnh của Đường Tiểu Đông. Tìm không thấy người, trong lòng không khỏi trở nên hoảng loạn. Có ba cao thủ gắt gao cuốn lấy Đường Độc, đám người Long Thiên có cơ hội thở dốc lấy hơi, cùng với Tịch Thương Đại Quốc Sư và Đặng Phúc Điện canh giữ trước cửa phòng ngủ. Hắn thấy Lôi Mị tiến đến, vội vàng kêu lên, Lôi cô nương, mau tới. Đường công tử nguy cấp rồi. Trong lòng Lôi Mị lo lắng an nguy của Đường Tiểu Đông, quát lớn một tiếng, xuất ra liên tiếp hơn 10 kiếm, bức thích khách thối lui, lập tức đánh về phía Đường Độc. Lôi Vân Phượng cũng vừa vặn tiến đến, lập tức thay thế vị trí của nàng, quấn lại đấu cùng thích khách. Võ công của nàng kém Lôi Mị khá xa, khó khăn lắm mới cùng thích khách bất phân thắng bại, gắt gao cầm chân hắn. Đúng lúc này, rất nhiều vệ sĩ bức tường bị phá tràn đến, cấu thành một tầng bức tường người dày đặc, ngăn cách Đường Độc với mấy tên thích khách bên ngoài. Còn có rất nhiều vệ sĩ di động về phía phòng ngủ, cũng cấu thành một bức tường người càng dày đặc hơn. Đường Độc bị ba thiếu niên mặt không biểu tình gắt gao cuốn lấy, lại thấy đám người Lôi Mị tiến đến, trong lòng giận dữ kêu lớn một tiếng, song chưởng liên hoàn bổ ra. Ba cận vệ lãnh huyết vốn là dựa vào thân hình linh hoạt và kiếm trận thay đổi quỷ dị, liều mạng cuốn lấy Đường Độc, đợi khi thấy vô số chưởng phách không, sắc mặt đều trở nên thập phần nghiêm trọng. Song chưởng của Đường Độc chém khắp nơi, tạo nên từng trận chưởng phong sắc bén vô cùng, cấu thành vô số đạo khí tường, giống như bùng nhão rỉ ra, cản trở thân hình biến hóa, phiêu hốt bất định của ba thiếu niên. Công lực của ba cận vệ lãnh huyết và Đường Độc kém nhau một bậc, toàn bộ đều là nhờ vào tín niệm thề sống chết bảo vệ lão đại mà tận lực chống đỡ. Lúc này thân hình bị cản trở, lập tức có một người trúng chưởng, kêu thảm một tiếng, phun máu văng đi. Tam tài kiếm trận bị phá, Đường Độc phóng về phía trước. Mặt khác, hai cận vệ lãnh huyết ngay sau đó vội vàng thối lui, một cận vệ thủ bên người Đường Tiểu Đông cất bước xuất kiếm, vừa vặn lại tổ hợp thành tam tài kiếm trận, mạnh mẽ cản trở Đường Độc. Lôi Mị chạy tới, thấy ba cận vệ lãnh huyết gắt gao cuốn lấy thích khách, liền thu kiếm thối lui đến bên cạnh Long Thiên, gấp giọng hỏi, hắn. Đường công tử đâu? Long Thiên thở hổn hển nói, Lôi cô nương yên tâm, Đường công tử ở bên trong. May là có hộ vệ của công tử gắt gao ngăn trở thích khách, bằng không thật nguy hiểm. Trò chuyện một lát, Đường Độc mạnh mẽ tấn công, lại làm bị thương một cận vệ. Tên cận vệ cuối cùng trên nóc nhảy xuống, lại cấu thành một tam tài kiếm trận nữa. Đúng lúc này, mấy tên thích khách ngoài cửa đã xông vào đánh chết mấy thiếu niên lãnh huyết, tiếp tục bao vây xung quanh Lôi Vân Phượng đang triền đấu cùng thích khách kia. Lôi Mị biết thích khách trước mắt vô cùng lợi hại, tự nhận không phải đối thủ, vội vàng quay sang mười mấy thiếu niên lãnh huyết kêu lên, đều qua đây, vây chết tên thích khách này. Bị ba thiếu niên liều mạng nhất quyết cuốn lấy, hơn nửa thoáng cái vọt tới mười mấy thiếu niên cũng mặt không biểu tình như vậy, đều là cao thủ, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo, trong lòng Đường Độc trở nên âm trầm, biết hôm nay đã không có khả năng ám sát Thiết Bố Đô. Giữa lúc đánh nhau sống chết, hắn quát lớn một tiếng, hữu chưởng bổ ra, lại đột nhiên biến chưởng thành trảo, bắt lấy một thanh trường kiếm đang đâm tới. Một tiếng tinh vang lên, trường kiếm gãy đoạn. Thiếu niên cầm kiếm kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt đỏ sậm, đành lui ra phía sau. Đường Độc làm bộ muốn tiến lên, hai thiếu niên lui nhanh lại, một người nữa bước lên, hợp thành tam tài kiếm trận. Đường Độc đột nhiên lui lại, hét lớn một tiếng, đoạn kiếm còn lại từ tay phải bắn ra, thân hình cũng theo đó vọt lên, hai chân như dao long rời bến, lao về phía ba thiếu niên đang ngăn trở phía trước. Đoạn kiếm gãy kia hiển nhiên quán nhập đủ 10 thành công lực, cấp tốc xoay tròn, tiếng kêu như xé rách không khí khiến người kiếp đảm, càng chấn cho màng tai mọi người đau đớn đến muốn nổ tung. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Vệ sĩ ngăn trước cửa phòng ngủ nâng thuẫn đón đỡ. Lưỡi đao sắc bén cấp tốc xoay tròn cắt vỡ tấm thuẫn mỏng. Âm thanh quái dị truyền ra, huyết vụ tung lên, thịt nát bay tung. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong Lưu, chương 274, tỉnh lại trong tiếng kêu thảm thê lương, vệ sĩ tạo thành tấm chắn thịt ngã xuống, thanh kiếm gãy dư lực còn chưa hết, vẫn đang gào thét lao về phía trước. Long Thiên, Tịch Thương Đại Quốc Sư và Đặng Phúc Điện che ở vòng thứ hai, sắc mặt đại biến, đều xuất đao kiếm, đánh về phía đoạn kiếm gãy đang bay đến. Trong tiếng va chạm mạnh, bong, bong, vũ khí trong tay ba người đều gãy đoạn, phun máu rồi ngã xuống. Dưới một kích hợp lực của ba người, thanh kiếm gãy cuối cùng bị đánh rơi xuống. Nhân cơ hội còn đang hỗn loạn, chân phải Đường Độc đạp lên thân kiếm của tên cận vệ lãnh huyết. Tên cận vệ phun máu rồi ngã xuống, hắn thì mượn lực bắn lên, người còn đang ở giữa không trung, hai tay đã vung ra. Một màn ám khí đột nhiên nổ tung, kêu to vang vọng, hàng mang bùng phát khắp bầu trời, giống như thiếu nữ tán hoa, khiến toàn bộ mọi người sợ hãi kinh hồn tán đởm. Sắc mặt Lôi Mị đại biến, thất thanh nói, thủ pháp phong lôi bạo của Đường Môn, tiền bối là vị nào trong Đường Môn? Lời nàng còn chưa dứt, bốn phía đã vang lên những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đa số vệ sĩ kêu lên thất thanh rồi ngã xuống, người có thân thủ cao thì luống cuống tay chân tránh né, hoặc lấy binh khí trong tay đánh bay ám khí hung hiểm đang gào thét lao tới. Trên mặt đất tràn đầy thi thể, máu tươi lên láng. Ảnh Đường Độc sớm đã biến mất trong điện, chỉ còn thích khách gầy yếu bị chúng vệ sĩ gắt gao vây quanh. Lôi Vân Phượng lui vào trong góc, mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Một kích giận dữ của Đường Độc trước khi đi, uy lực thật đáng sợ. Trong đại điện này, người còn có thể đứng được ngoại trừ những người có thân thủ cực cao có thể tránh né hoặc đánh văng ám khí, toàn bộ những người trình độ kém hơn đều bị đánh gục. Thi thể chất đầy đất, chí ít còn gần 50 người là chết dưới ám khí của Đường Độc. Ám khí của Thục Trung Đường Môn thực sự khiến kẻ khác kinh hồn tán đảm. Ngoài điện truyền đến tiếng hét chói tai của Đường Độc, còn có tiếng rít kinh khủng của ám khí đầy khắp bầu trời như muốn phá vỡ tầng không. Lại là thiên lôi bạo. Tiếng kêu thảm thê lương không dứt bên tai. Bên ngoài lại không biết đã chết bao nhiêu vệ sĩ trong cung. Nhiều vệ sĩ tập trung thành một đoàn đông nghịt như vậy, mục tiêu càng lớn hơn. Chỉ sợ lúc này đã có chí ít hơn 100 người chết dưới ám khí độc địa đó. Sự đáng sợ của Đường Độc khiến kẻ khác kinh hồn tán đảm. Lôi Mị không biết người đó là Đường Độc, trong lòng nghi hoặc vì sao lại có cao thủ Đường Môn ở chỗ này. Hơn nữa, tu vi lợi hại như vậy, trong Đường Môn, Đường Đại Tiên Sinh cũng vị tất đã so được với đối phương. Từ khi nào Thục Trung Đường Môn xuất hiện một cao thủ lợi hại như vậy? Đối phương khẳng định quen biết nàng và Phượng Cô, bằng không, thiên lôi bạo vừa rồi, tất cả mọi người trong điện trở thành mục tiêu công kích của hắn, chỉ có mình nàng và Phượng Cô là không. Chịu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnnuphuong.vn.com. Khi trong lòng lo lắng tới an nguy của phu quân, nàng cố không suy nghĩ nhiều, chạy vội về phía phòng ngủ. Thấy Đường Tiểu Đông nằm trên giường mê mệt ngủ say, trong lòng nàng mới trở nên thư thái. Ai, người này lại có thể say đến mức thành ra như vậy? Bên ngoài phát sinh thảm sát kinh khủng tới mức đó vẫn còn không tỉnh, thực sự là. Đột nhiên có cảm giác như bị đâm sau lưng, Lôi Mị theo bản năng quay đầu, liền bắt gặp hai luồng ánh mắt. Đố kỵ cùng hâm mộ, trong lòng không khỏi nao nao. Ta và các nàng chưa bao giờ gỡ, Không nói gì là quen biết, vì sao các nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt này? Bằng trực giác đặc biệt của nữ nhân, Lôi Mị biết việc này khẳng định có liên quan tới tên Sắc Lang còn đang ngủ say như chết trên giường kia. Khẳng định là người này trong lúc uống rượu say như chết đã thể hiện ra bản lĩnh gì đó câu hồn hai nữ nhân kia mới có thể khiến các nàng sinh ra địch ý với mình như vậy. Tên đáng chết này. Thiết Bố Đô đại hãn thụ thương, khách sao vài câu, sau đó rời đi trong vòng vây của chúng vệ sĩ. Hai nữ nhân kia nhìn nam nhân còn đang ngủ say mê mệt trên giường lưu luyến không nỡ rời, đồng thời thở dài một tiếng, bất đắc dĩ ra ngoài. Nhãn thần u oán kia, khiến ý nghĩ trong lòng Lôi Mị càng kiên định, nếu không phải có nhiều người như vậy ở đây, người này khẳng định đã cùng hai nữ nhân kia có gian tình. Long Thiên trước khi đi, quay sang Lôi Mị chắp tay nói, Lôi cô nương, thích khách kia là Đường Độc. Đường Độc. Lôi Mị ngẩn ra. Đường Độc. Không phải người đã bị Đường Đại Tiên Sinh trục xuất khỏi Đường Môn sao? Nghe nói hắn đã chết, thì ra lại trốn ở nơi thảo nguyên xa xôi này. Trong Đường Môn, Đường Độc đứng hàng thứ hai. Mặc dù võ công rất cao, nhưng vẫn kém Đường Đại Tiên Sinh một khoảng khá xa. Vậy mà hôm nay, tu vi của hắn chỉ sợ so với Đường Đại Tiên Sinh còn cao hơn nhiều. Nghĩ đến hai nữ nhân kia, nàng thấp giọng hỏi, các nàng là ai? Long Thiên giật mình đánh thót, ho nhẹ một tiếng nói, các nàng là ái phi của đại hãn. Trong lòng lại nói, nữ nhân, thực sự là lợi hại. Vừa nhìn đã có thể nhận ra điểm bất thường trong đó. May mà ở đây có nhiều người, bằng không Đường công tử khẳng định là. Thần sắc Long Thiên tuy có điểm là lạ, nhưng nghĩ đến hai nữ nhân kia là ái phi của Thiết Bố Đô, thiên hạ có nam nhân nào lại tự. Dân nữ nhân mình âu yếm bồi nam nhân khác ngủ. Càng huống chi Thiết Bố Đô là vua của Đại Thảo Nguyên, hắn dám mạo phạm lớn như vậy sao? Trong lòng Lôi Mị thoải mái hơn vài phần. Có lẽ tên đáng chết này trong tiệc rượu không cẩn thận thể hiện ra mị lực thần bí khiến kẻ khác khuynh đảo, động dung, hai ái phi của Thiết Bố Đô cũng bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Náo loạn. Nguyên một đêm, dọn dẹp cung điện, vận chuyển tử thi, trời đã sáng rõ, tất cả mọi người đều ngáp ngắn ngáp dài, trở về nghỉ ngơi. Cũng chỉ có mấy tên thích khách này, mà số vệ sĩ trong cung chết trận đã vượt quá 300 người, tuyệt đại bộ phận đều là chết vì ám khí. Ngay cả ba đại cao thủ dưới trướng Thiết Bố Đô đại hãn cũng đều thụ nội thương ở mức độ khác nhau. Sáu đại cận vệ của Đường Tiểu Đông, vừa chết vừa bị thương mất 4 người. Sự lợi hại của Đường Độc, quả thực khiến kẻ khác tâm sợ mật run. Tới khi hắn tỉnh lại, đã là buổi trưa. Phát giác cận vệ đã đổi người, Đường Tiểu Đông ngẩn ra. Hỏi qua mới biết đêm qua thích khách náo loạn, hơn nữa, chém chém giết giết ngay bên cạnh mình, thật sự hữu kinh vô hiểm. Hắn đưa tay gãi đầu, sáu đại cận vệ đã mất 4 người. Vệ sĩ trong cung tử thương càng thảm trọng, ngay cả Thiết Bố Đô cũng bị thương. Xem ra thích khách này thật sự lợi hại. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 275, cam lòng đội mũ xanh không cần đoán, khẳng định là cao thủ trung thành với Đột Lợi lẻn vào hoàng cung ám sát, báo. Thù cho hắn. Đám người Lôi Mị còn đang ngủ, hắn xem qua thủ hạ thụ thương của mình. Trong số 4 người, có 2 người nội thương trầm trọng. Tuy rằng có người thay phiên quán thâu chân khí nội gia chữa thương, nhưng ít ra cũng cần 3-4 ngày mới có thể đi lại. Hắn vốn định sau khi trời sáng sẽ khởi hành trở lại Trung Nguyên, xem ra còn phải kéo dài vài ngày nữa. Đã ra ngoài lâu như vậy, trong lòng vô cùng nhớ nhung những người ở Trường An. Say rượu mới tỉnh, đầu đau như búa bổ, khắp người toàn là mùi rượu, khó chịu vô cùng. Uống liền một lúc mấy bát trà tỉnh rượu, hắn thư thái ngâm mình trong bồn tắm được trang hoàng hết sức tráng lệ, thực sự là sáng khoái tận trời. Bồn trang trí hết sức lộng lẫy xa hoa, so với bồn tắm dành cho quý phi nương nương Đường Huyền Tông sủng ái ngự dụng chỉ có hơn chứ không kém. Độc Lợi thực sự là một tên vô cùng biết cách hưởng thụ, đáng tiếc hắn mệnh đoản, vô phúc hưởng thụ. Hắn híp mắt thư thái, nằm trong nước ấm, thình lình nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng, vừa trợn mắt nhìn không khỏi ngẩn ra. Hai nàng cung trang mỹ lệ, mặt hoa ửng đỏ hàm xuân, đôi thu ba khiến kẻ khác điên đảo tâm thần đang chăm chú theo dõi hắn. Các nàng không phải hai phi tử đêm qua hầu hạ Thiết Bố Đô uống rượu sao? Tại sao lại chạy tới đây nữa? Nhìn ánh mắt hai nàng, thật giống như hai đầu mẫu lang động dục, tùy thời đều có thể nhào đến cắn xé hắn vậy. Đường Tiểu Đông cả kinh vội vàng lặn sâu trong nước. Các nàng, hai ái phi của Thiết Bố Đô cười khẽ, bọn thiếp đêm qua phụng mệnh hầu hạ công tử, lại bị thích khách quấy nhiễu, không thể khiến công tử tận hứng. Hôm nay đặc biệt đến để đền bù. Hì hì. Nói không thể khiến công tử tận hứng, chẳng bằng nói luôn là bản thân còn chưa có thỏa mãn, hiện tại đúng là thời cơ tốt ngàn năm khó gặp, đương nhiên không chịu buông tha. Đầu óc Đường Tiểu Đông vẫn còn đang có chút trì độn, mãi lúc lâu sau mới kịp phản ứng. Ừ, hình như Thiết Bố Đô đêm qua có từng nói như vậy, thảo nào trong lúc mình ngủ mơ mơ màng màng còn gặp được Mộng Xuân, mơ tới mình và Mị Nhi, nhu biểu muội song phi, thì ra là hai nàng. DCM, để nữ nhân sủng ái của mình bồ nam nhân khác trên giường, Thiết Bố Đô này thực sự là loại siêu cấp nón xanh. Móa, đánh chết lão tử cũng không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Ngây người một lúc, hai phi tử lập tức lấy tốc độ nhanh nhất trong đời mình cởi hết quần áo, tự mình lột sạch không còn chút gì, nhảy vào trong bồn, một trước một sau kẹp Đường Tiểu Đông vào chính giữa. Cái loại cảm giác muốn chết này khiến Đường Tiểu Đông sảng khoái đến run rẩy cả người. Đáng trách chính là Thiết Bố Đô cam nguyện mang cặp sừng siêu lớn, thật sự là thịnh tình không thể chối từ, nếu không sẽ thật có lỗi với người ta. Hắc hắc. Hơn nữa, cảm giác đã lâu không có mùi thịt, ngẫu nhiên phát tiết không có gì quan trọng. Hai mỹ nhân này dung mạo tú lệ, da thịt nhẵn nhụi mịn màng, cũng không phải loại hoa dại bình thường, chỉ cần không cho Lôi Mị biết là được rồi. Miếng ngon đưa tới tận miệng còn không ăn, chẳng phải là ngu ngốc sao? Hắn nửa điểm cũng không khách khí, trái ôm phải ấp, ở ngay trong nước chơi trò song phi. Hai phi tử sớm đã xuân tâm nhộn nhạo, thủy triều tràn ngập, căn bản không cần màn dạo đầu, trực tiếp lên ngựa xung trận. Ba người trần trụi ngay trong bồn tắm đùa giỡn quay cuồng, dây dưa không dứt, dâm thanh lãng ngữ, xuân thủy dào dạt cuộn trào mãnh liệt, cuồn cuộn không ngừng. Khi Đường Tiểu Đông thần thái phấn chấn từ trong nhà tắm đi ra đã gần đến chạng vạng. Một trận chiến này, mất đúng nửa ngày thời gian. Nếu như không phải lo lắng Lôi Mị tìm đến, hắn thật đúng là muốn tiếp tục chiến đấu. Hai phi tử của Thiết Bố Đô so với Oán Phụ Thâm Cung còn dâm đãng hơn. Đại mẫu lang 10 năm đói khát, hận không thể một lần nuốt chửng hắn. Chỉ là, cuối cùng, người thắng cuộc lại là hắn. Hắc hắc. Hai phi tử cực độ thỏa mãn, cứ trần truồng như vậy nằm úp sấp cạnh bồn tắm, mê mệt ngủ say, sét đánh cũng không tỉnh. Tích hoa bí quyết thực là lợi hại. Cáp cáp. Buổi tối lại tiếp tục bày quốc yến, Thiết Bố Đô mang Thương Tích chủ trì. Vừa thấy mặt Đường Tiểu Đông liền chớp chớp con mắt, giơ ngón cái lên với hắn. Dù Đường Tiểu Đông mặt dày cũng phải đỏ lên, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái. Người này mang cặp sừng lớn như vậy, vì sao vẫn có thể vui vẻ được? Hắn không biết trong hoàng cung đại thảo nguyên này, phi tử được đại hãn sủng hạnh so với 3.000 mỹ nhân trong hậu cung của Đường Huyền Tông còn nhiều hơn. Thiết Bố Đô có trâu bò hơn nữa cũng chống đỡ không nổi nhiều ái phi như vậy. Để lôi kéo tâm phúc thân tín, một vài phi tử thường phụng mệnh hầu hạ những đại thần, đại tướng quân này. Điều này đối với họ xem ra, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá, sức chiến đấu của Đường Tiểu Đông cường hãn dọa người, cũng khiến Thiết Bố Đô đố kỵ không ngớt. Nam nhân trâu bò đến mức này, không biết đã câu dẫn hồn phách bao nhiêu dâm phụ. Thiết Bố Đô có thương tích trên người, hơn nữa còn say rượu, ngửi mùi rượu là có cảm giác buồn nôn, cho nên chỉ nhấp môi mấy chén nhỏ. Đường Tiểu Đông thì ngược lại, tinh lực dồi dào, phạt rượu, kính rượu, ai đến cũng không cự tuyệt, khiến Thiết Bố Đô vừa thấy liền đố kỵ không ngớt. Khí lực của người này, thực sự là phi thường a. Trong tiệc rượu không thấy Vương Ngạo Phong, hỏi ra mới biết, sáng sớm Vương Ngạo Phong đã mang theo người của hắn lên đường trở lại Trung Nguyên rồi. Đương nhiên còn kèm với một chút bồi thường Thiết Bố Đô cho hắn. Tổn thất hàng hóa này không phải Thiết Bố Đô gây ra, hắn cũng không nhận, tuy nhiên, Thiết Bố Đô vẫn cực lực phân chia một nửa, rốt cục vì chút nghĩa khí này, hắn buộc phải nhận. Đường Tiểu Đông từ miệng Thiết Bố Đô biết được, hắn và Vương gia vẫn đang còn hợp tác trên lĩnh vực sinh ý, hơn nữa còn hứa hẹn cấp cho Vương gia một vài ưu đãi, không khỏi cực lực xoa xoa mặt. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org. Thiết Bố Đô cười ha ha nói,